Long Đồ Án, quyển 3, chương 69, đêm trước đại chiến. Tôn Vượng kể lại chuyện năm đó cũng không nhịn được cảm khái. Nói là đúng dịp cũng được, là vận mệnh cũng tốt. Ngôi vị hoàng đế này một phần cũng là do thiên định. Ban đầu tính toán có thể rất tốt, thế nhưng đến khi mọi chuyện phát triển lên lại dần mất đi khống chế. Đến cuối cùng thì người tính vẫn không bằng trời tính. Mọi người nhẫn nại lắng nghe, ân hầu nhắc nhở hắn, nói trọng điểm. Vậy ta cứ thế thói đi. Trong rất nhiều hoàng tử hoàng tôn năm đó, tiên hoàng Triệu Nguyên Hưu là người không nghĩ đến việc mình sẽ kế thừa hoàng vị nhất. Người có khả năng nhất phải là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hỷ. Nhưng là dù có nghĩ hay không nghĩ, có tranh hay không tranh thì ông trời vẫn vứt xuống cho tiên hoàng cái ngôi vị hoàng đế này. Những người muốn tranh và có khả năng kế thừa nhất, cho dù đánh nhau đến sức đầu đổ máu thì cuối cùng vẫn là vô ích. Sau khi tiên hoàng lên ngôi, có phái người đi tìm tung tích của Trương Mỹ Nhân kia. Còn vị thế thân kia sau khi thoát khỏi sự khống chế của Đào Hoa Nương Nương, lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên đã trở lại Khai Phong Phủ. Trước kia nàng ở cùng một chỗ với Triệu Nguyên Hỷ, thường xuyên đàn khúc nhạc này. Cũng là bởi vì tư niệm cho nên nàng cũng thường hay đàn lại, cho nên đã bị tiên hoàng tìm được. Mọi người gật đầu một cái, thì ra là có chuyện như vậy. Tiên hoàng cũng không có làm khó hai mẫu tử họ, mà là muốn giúp đỡ để các nàng có thể an cư lạc nghiệp ở Khai Phong Phủ. Tôn Vượng nói, hắn vốn dĩ muốn đón tiểu công chúa vào cung, nhưng mà vị phu nhân kia lại nói, nàng hy vọng nhi nữ của mình cách xa hoàng gia một chút, sống cuộc sống của một bình dân bách tính mà thôi. Nói tới đây, tất cả mọi người đều khẽ cau mày. Ý tưởng thì rất tốt, thế nhưng tại sao lại muốn túy tâm chi mặt? Có điều cũng không biết vị phu nhân kia có phải là do quá tưởng niệm vong phu, hay là do trước kia Đào Hoa Nương Nương đã hạ độc nàng ta. Tôn Vượng nói, sau đó nàng ta bị điên. Bị điên? Thiên Tôn cau mày. Chẳng lẽ sau đó ta gặp được nàng ta, thấy nàng ta lúc nào cũng cười tà mị, liệu có phải là do bệnh của nàng ta hay không? Có thể, đương nhiên cũng có thể là vì một lý do khác. Tôn Vượng cười khổ. Nàng ta bắt đầu phân biệt không rõ mình là Trương Mỹ Nhân thật giả hay là Đào Hoa Nương Nương thật. Điều duy nhất nàng ta nhớ chính là vong phu Triệu Nguyên Hỷ và khúc nhạc mà hắn yêu nhất kia. Mọi người khó tránh được một cảm xúc thương tiếc. Điên rồi mà vẫn còn giữ được cảm tình này. Đáng tiếc, việc nàng ta gặp Triệu Nguyên Hỷ lại là một âm mưu, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp. Vô luận là người dẫn hỏa thiêu thân Triệu Nguyên Hỷ hay là Đào Hoa Nương Nương tâm thuật bất chính kia, thế nhưng hai mẫu tử này quả thật là người vô tội. Tiểu cô nương kia có lẽ từ nhỏ đã nghe vị mẫu thân bị bệnh điên của mình nói năng lung tung, cho nên cũng chỉ nhớ phụ thân mình nhận biết khúc nhạc này. Mà việc chia mặt có lẽ là do mẫu thân nàng dạy nàng làm. Nàng vốn không tin phụ thân mình đã mất, cho nên nàng nhớ rõ đặc điểm đó, sau này còn có thể gặp lại phụ thân. Nghe Triển Chiêu ngược lại còn có chút khó hiểu. Thì ra là do mẫu thân nàng ta làm mấy chuyện hồ đồ mà ra. Vậy mà chúng ta cũng thực sự tưởng là có chuyện bí mật hay ám hiệu gì chứ. Bạch Ngọc Đường cười cười, lại nghĩ tới con mèo mà vừa nãy ân hầu đưa cho. Còn đang suy nghĩ, lại nghe Triển Chiêu cười hì hì mà bổ sung một câu, như là chuyện của Bạch Đường à. Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạch Đường cái gì? Nghe thật chẳng lọt tai chút nào. Lần này đến lượt ân hầu hiếu kỳ hỏi, cái gì Bạch Đường? Thiên Tôn rất bát quái mà nói cho hắn biết Triển Chiêu gọi con mèo hắn đưa cho là Bạch Đường. Khóe miệng ân hầu cũng co rút. Danh tự phải có họ, gọi là Triển Bạch Đường mới đúng. Triển Chiêu sờ cằm. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý là người chịu trách nhiệm. Thiên Tôn cười nói, Triển Bạch Đường cũng không tệ à. Cái gì mà Triển Bạch Đường à? Thôn Vượng còn không sợ chết mà tới một câu, bánh bèo nhân đường à, tè thích nhất ăn nhân đậu đỏ ấy. Đào Hoa Nương Nương tại sao phải đợi nhiều năm như vậy mới đến trả thù? Bạch Ngọc Đường rất sáng suốt mà chọn lựa chuyển đề tài, hỏi Tôn Vượng. Nghe, cái này cũng đúng dịp thôi. Tôn Vượng cười một tiếng. Diều Tố Tố của Xe Quốc, các ngươi nhận lại chưa? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Triển Chiêu sờ đầu một cái. Thanh Di sao? Đã nhận về rồi, trước đó nàng bị trúng độc cho nên mất trí nhớ. Nói đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Vị thế thân đánh lén Đào Hoa Nương Nương khiến cho nàng ta trúng độc bị thương, chẳng lẽ lại cùng một loại độc với Dư Thanh năm đó? Ân Hầu hỏi, nàng ta sợ dĩ phải đợi nhiều năm như vậy là vì nàng ta đã quên mất một số chuyện, sau khi nghĩ ra mới đến báo thù. Đúng vậy, hơn nữa lúc trước nàng ta không nhớ rõ sự tình, nàng ta chỉ có chút ký ức ân ái cùng Triệu Nguyên Hỷ và việc Triệu Nguyên Hỷ phụ nàng. Vì vậy, hai Trương Mỹ Nhân cùng mất trí nhớ, lại hợp thành có chung một loại ký ức. Nghe, Thiên Tôn hiểu được, năm đó ta gặp cũng có thể là Đào Hoa Nương thực sự, giống như là bởi vì cũng mất trí nhớ mà thôi, còn thực chất thì tính cách khác nhau đi. Tôn Vượng gật đầu, nữ nhân này e, lai lịch thực ra cũng không đơn giản. Có lai lịch ra sao? Thiên Tôn ôm cánh tay lầm bè lầm bầm. Lúc ấy nhìn nàng ta cũng rất thuận mắt e, suốt ngày đều cười hiếp mắt, mặc dù có che mặt nhưng khi cười thì cả con mắt cũng đều nheo lại e. Người hình như không chỉ biết nàng ta, còn biết cả Triệu Nguyên Hỷ, lại còn nghe qua hắn đánh đàn nữa sao? Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn. Triển Chiêu liền thấy Ân Hầu theo bản năng mà nhìn Thiên Tôn một cái, ánh mắt hình như hơi phức tạp. Thiên Tôn lại không hề thay đổi mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó ngẩng mặt lên sờ cằm. Ân, không nhớ rõ lắm. Bạch Ngọc Đường hoài nghi mà nhìn hắn. Người thật sự không nhớ hay là giả bộ như vậy? Thật không nhớ. Thiên Tôn tiếp tục nhìn trời. Tư thế này trước đây Triển Chiêu đã gặp qua, Bạch Ngọc Đường có nói qua rồi, mỗi khi Thiên Tôn gạt người đều giống như một tiểu hài tử mẹ bất an. Triển Chiêu khẽ cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Thiên Tôn biết hoàng tộc Triệu gia sao? Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu một cái. Cách lắc đầu này Triển Chiêu cũng hiểu được ngụ ý trong đó. Không phải là Bạch Ngọc Đường nói hắn không biết, mà là bảo Triển Chiêu đừng hỏi gì cả, cứ làm như không biết đi. Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy cách thức Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ở chung hoàn toàn ngược với hắn và Ân Hầu. Nếu như khi hắn ở cùng Ân Hầu, luôn là Ân Hầu chiều theo ý hắn. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhất mực chiều theo ý Thiên Tôn. Chỉ cần là chuyện Thiên Tôn muốn làm, hắn nhất định sẽ dung túng cho Thiên Tôn làm. Kể từ chuyện chưa, chuyện đưa đống lớn đống nhỏ tiền cho Thiên Tôn để cho hắn mua về một đống đồ rẻ chẳng có chút giá trị nào. Vậy mà cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ có đến một lần không vui. Ngay cả số lần Thiên Tôn ăn vạ mà nói dối mấy lời đến độ tiểu tứ tử cũng không thèm tin. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại vô điều kiện mà tin tưởng. Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Ân Hầu một cái, chỉ thấy Ân Hầu hơi thiêu mi, trên mặt còn có tán thưởng. Tiểu tử này thật hiếu thuận. Triển Chiêu híp mắt một cái, xem ra ấn tượng của Ân Hầu đối với Bạch Ngọc Đường quả nhiên không tệ. Đào Hoa Nương Nương kia đến tục cùng có lai lịch thế nào? Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ chuyển đề tài, tiếp tục hỏi Tôn Vượng. Chuyện cụ thể ta cũng không phải rõ ràng toàn bộ, có điều dường như nàng ta là hậu nhân của Nam Đường. Tôn Vượng một lời nói kinh người. Mọi người gật đầu một cái. Khó trách lại hận Triệu thị như vậy. Ai, ta nói. Tôn Vượng sáng đến gần Ân Hầu nói, các người nói với Triệu Phổ A, không nên giết những cô nương của một chiếu quốc kia. Họ đều là những người vô tội, bị Đào Hoa Nương Nương dùng độc khống chế mà thôi. Còn nữ e, có biện pháp nào giải độc hay không? Mọi người nhìn nhau một cái. Thật ra thì Thiên Công Tôn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Đối phương định lúc nào ra tay? Triển Chiêu hỏi Tôn Vượng. Một lát Triệu Nguyên Tế dò xét bạn cái một chút. Nếu như đúng theo tình hình, ta cảm thấy có thể là tối nay thì hành động rồi. Ê, thật gấp à. Thiên Tôn nhìn Tôn Vượng một cái. Có phải là người nói cho hắn biết tối nay là giờ lành, sẽ được việc không? Tôn Vượng hắc hắc cười vui. Đã nhiều năm như vậy mà Thiên Tôn vẫn còn rất khôn khéo à. Có điều cũng không tính là ta lừa gạt hắn. Hôm nay đích xác chính là giờ lành. Mọi người trong lòng đều hiểu. Cáo biệt Tôn Vượng, mọi người đều đi làm việc của mình. Tôn Vượng phụng bồi Triệu Nguyên Tá đến đế cư ăn cơm. Bàn Cát cùng bác vương gia tiếp đón. Trận này phải diễn thật tốt. Bàn Thái Sư cùng bác vương gia đều diễn rất chuẩn. Bàn Cát thì ngu ngu ngốc ngốc, bác vương gia thì lại lo lắng bồn chồn. Đặc biệt là sau khi nghe Tôn Vượng đoán lên tin. Triệu Nguyên Tá cũng thật cẩn thận, nhưng vẫn không hề đề phòng cái thùng cơm bàn Thái Sư này. Liền muốn từ miệng hắn dò hỏi xem quân chủ lực hoàn thành ở đâu, ở Đông Thành quân doanh hay là Tây Thành doanh. Thái Sư vừa mới ngu ngốc nói một câu Tây Thành, hắn đã liền câu mày lại, sau đó âm thầm gật đầu một cái. Lại nói, đám người trâu lương của Triệu Gia Quân có mang nhân mẹ đến đây không? Thái Sư lại đến một câu, ở trên Thiên Vương Miếu. Thái Sư vừa nói vừa quan sát sân tháp Triệu Nguyên Tá. Thiên Vương Miếu chính là ở phía đông Nam Thành. Lại thấy giữa hai hàng lông mày của Triệu Nguyên Tá lại vừa động một cái, hình như có chút khó nghĩ. Dù sao thì cửa động này cũng rất nhỏ. Đang quan sát vĩ mặt hắn, bàn Thái Sư lại đột nhiên nói, "À, không phải, là gần Thiết Phật tự mới đúng, phải không vương gia?" Bác vương gia lúc này đang lòng như lửa đốt, căn bản đều không để ý đến, vì vậy cứ thất thần mà gật đầu một cái. Quả nhiên, trên mặt Triệu Nguyên Tá lộ ra một tia mừng rỡ. Bàn Thái Sư cười thầm, quân hoàn thành sức chiến đấu không bằng Triệu Gia Quân. Xem ra Đào Hoa Nương Nương cùng với người của một chiếu quốc đang mai phục ở phía đông Khai Phong Phủ. Nếu như dùng túy tâm hoa đầu độc Triệu Gia Quân để cho bọn họ cùng quân hoàn thành tự chém giết lẫn nhau, Bình Mã Đại Tống căn bản đều mất đi năng lực phản kháng. Mà Đào Hoa Nương Nương kia lại tự mình dẫn người xâm nhập hoàng cung, nhất định sẽ thắng chắc. Trước tiên các nàng hệ thủ với Triệu Gia Quân của Triệu Phổ trước đã. Xem ra Thiết Phật Tự ở phía đông nam rất thuận tiện đi. Đào Hoa Nương Nương sau khi lấy được tin tức rồi sẽ trước để đánh lén. Đương nhiên Bàn Cát cũng không có lo lắng. Nam Cung Kỷ mai phục bên ngoài nghi lén đã sớm hiểu được tình huống, âm thầm đến thông báo cho Triệu Phổ đến đợi, đang đợi đến nóng nảy ở Khai Phong Phủ rồi. Triệu Phổ vừa nghe được, liền lập tức gọi Trâu Lương đến phía đông nam bố trí, bày bẫy chờ đối phương, đến lúc đó một lưới liền bắt hết. Triệu Nguyên Tá sau đó cũng vội vã cáo biệt bàn Thái Sư cùng bác vương gia muốn trở về báo tin. Nhưng mà bác vương gia lại không có thả hắn đi, cứ lời kéo hắn lại thao thao bất tuyệt mà nói chuyện xưa, đầy miệng đều là Triệu Phổ khi còn nhỏ thế nào, Triệu Phổ khi lớn lên thế nào. Bàn Cát ở bên cạnh vừa uống rượu cũng vừa thầm than thở. Bác vương gia hẳn là rất lâu rồi không có trêu đùa người khác đi, lần này diễn quả thật xuất thần nhập quỷ. Triệu Nguyên Tá thấy bác vương gia đã thương tâm đến độ nói năng cũng không còn rõ ràng, thậm chí còn có vẻ thần thần thao thao, cũng cảm thấy rất an tâm. Xem ra 8 phần là Triệu Phổ đã lành ít dữ nhiều rồi. Hắc xì. Triệu Phổ hắt hơi một cái. Công Tôn vội vàng đem Tiểu Tứ Tử trên đùi hắn ôm đi, nhét vào trong miệng bé một viên kẹo, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý là không được lây bệnh thượng hàng cho Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ biểu môi một cái, thử ngốc, giải dược làm thế nào rồi? Xong rồi. Công Tôn lấy ra một bọc dược giao cho Âu Dương Thiếu Chinh, nói, chuẩn bị một thùng rượu lớn, đổ dược này vào, cho mỗi binh lính uống một chén, nhất định phải uống đó, như vậy mới không bị trúng độc của túy tâm hoa. Đến lúc đó, nếu như ngửi thấy mùi vị kỳ quái, liền làm như trúng độc, cứ thế tiến ào phụ cận rừng đào, phóng hỏa đốt hoa đào. Nói xong, Công Tôn lại lấy ra mấy túi dược phấn đưa cho bọn Vương Triều Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, bảo bọn họ rắc vào các giếng nước trong đại môn, ngõ hiểm về cả các con sông toàn khai phong phủ. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ còn chờ đến khi trời tối. Nếu một ngày dài tựa như một năm, bất quá cũng chỉ là như thế này mà thôi. Trước thời khắc đánh giặc, chờ đợi chính là việc khiến người ta lo lắng nhất. Ngay cả Tiểu Tứ Tự cũng cảm thấy được mọi người đang khẩn trương. Dùng xong vãn thiện, Tiểu Tứ Tự liền ôm Tiểu Bạch Đường chạy đến, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ở trong sân. Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang đánh cờ, Công Tôn thì xem sách. Mấy người mặc dù ai cũng bận rộn khác nhau, thế nhưng đều thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ đang làm gì đây? Chỉ thấy hắn nằm trên một chiếc ghế dài có đệm mềm, đầu gối lên con mèo hoa lì béo nhất trong viện của Triển Chiêu, ngủ đến say sưa. Âu Dương Thiếu Chinh vội vàng tra xét địa hình lần cuối để chuẩn bị cho tốt. Trâu Lương thì đã đến quân doanh, Tử Ảnh ngồi lau đao cho Triệu Phổ. Kể từ chuyện lần trước, mỗi ngày Tử Ảnh đều cẩn thận kiểm tra tình trạng của Tân Đình Hầu. Tất cả sa bố làm tuệ đao, da để lau đao, túi bọc đao đều được phải kiểm tra cẩn thận. Tử Ảnh còn đặc biệt nhờ Công Tôn dạy cách thử độc. Dạ Ảnh ngồi yên tĩnh tọa, không hề lên tiếng. Tiểu Tứ Tự đến trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa tay xách Tiểu Bạch Đường vừa meo một tiếng đặt lên trên bàn, nói với Thần Tinh Nhi uống một đĩa thịt cá, cầm đôi đũa gắp đồ ăn cho nó. Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng đã chuẩn bị xong. Vừa rồi hai nàng theo phân phó của Bạch Ngọc Đường lén đưa rất nhiều dầu hỏa đến quân danh của Triệu Phổ, cũng cảm thấy được bốn phía khí thức đại loạn. Loại khẩn trương này có lẽ là điều thường thấy trong đêm trước đại chiến đi. Chỉ có điều nhìn thấy nguyên soái của Đại Tống Triều rất mất hình tượng mà gỗ đầu lên thân mèo béo, hai người cũng có chút hết nói nổi. Thần Tinh Nhi theo bản năng mà nhìn bầu trời hơi bắt đầu tối, ý là không cần gấp gáp sao? Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nhỏ giọng hỏi Tứ Ảnh, nguyên soái của các ngươi đã từng thử qua việc ngủ quên không đánh giặc chưa? Khóe miệng Tứ Ảnh cũng giật giật, dĩ nhiên là rồi. Tất cả mọi người đều cau mày, cái này cũng được sao? Ngủ trước lúc đánh giặc đã là cái gì? Dạ Ảnh mở mắt ra nói, đánh tới một nửa rồi ngủ thiếp đi còn có nữa là... Đánh một nửa rồi sao lại ngủ thiếp đi được? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều tò mò hỏi, chẳng lẽ Triệu Phổ đã luyện được cảnh giới tối cao của vợ ngủ sao? Vợ ngủ cũng được gọi là Chu Công Quyền. Thiên Tôn sách sách hai tiếng, cái này không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, lại có thật. Có khả năng cao như vậy? Ân Hầu cũng kinh ngạc, ta cũng không học được. Tử Ảnh không biết nói sao, chỉ đành cười cười. Chuyện là thế này, lúc hai bên giao chiến, sau khi nguyên soái đi ra, Hắc Kiêu liền thét vang một tiếng, chiến mã của đối phương bị dọa cho nằm sấp một nửa. Sau đó Vương gia liền đem Tân Định Hầu tỉnh đao, ôm tay hỏi đối phương, kẻ nào đến uy đao trước? Mấy đại tướng quân đối diện đều lúng túng, bắt đầu ta đẩy ngươi, ngươi lại đẩy ta. Cứ như vậy qua nửa canh giờ, Vương gia trên ngựa chờ lâu đến độ ngủ thiếp đi mất luôn. Chính là như vậy. Tiểu Tứ Tử nghe được đến vui vẻ, mọi người lại chỉ có thể lắc đầu. Vương gia có động tĩnh rồi. Lúc này Hắc Ảnh rơi xuống đầu tường, nói với Triệu Phổ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, Triệu Phổ hé mí mắt nhìn hắn một chút. Gần rừng đào Đông Sơn đột nhiên có mã xe đi qua, dường như là vận chuyển rượu, nhưng mà lại dừng ở phụ cận Đông Sơn cũng không có đi tiếp. Triệu Phổ lại nhắm mắt xua tay, ý nói tiếp tục thăm dò. Hắc Ảnh lại biến mất. Mọi người nhìn Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh, cứ như vậy là xong. Tử Ảnh xua tay, từ trước đến giờ đã vậy rồi. Cấu cấu. Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ đã tỉnh, chạy tới leo lên nằm trên bụng hắn, nói: sắp đến giặc mà người không lo lắng sao? Triệu Phổ mở mắt nhìn bé, đưa tay xoa cái cằm mềm nhũn của bé, nói: lo lắng cái gì, không phải chỉ mấy bà mị già hay sao? Lời còn chưa dứt, Công Tôn đã mang vẻ mặt chán ghét mà ôm Tiểu Tứ Tử đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Tứ Tử không khéo cũng giống hắn, mở miệng hé mồm đều là nói mấy câu thô tục. Vương gia, Âu Dương hỏi, rượu cũng đã chuyển đến rồi, có lẽ bọn họ muốn chuẩn bị động thủ. Sau khi dùng cơm tối xong, người ra đường đi dạo cũng khá nhiều, chợ đêm cũng rất náo nhiệt. Đợi thêm một canh giờ nữa, cho bọn chúng mật ngọt ban đầu, nếu không thì chuột lớn cũng không rời hang, lại chỉ bắt được mấy con chuột nhắt. Triệu Phổ phân phó tiếp tục chờ, Âu Dương cũng gật đầu, phân phó người đi làm việc. Bao Chuẩn cùng Bàn Cát cũng đi vào viện, nhìn nhau một cái, hài lòng gật đầu. Vương gia của Đại Tống Triều ta quả nhiên không phải người thường, tướng quân Luân Thắng của quốc triều quả nhiên có phong độ của một vị đại tướng. Triển Chiêu thiêu mi với Bạch Ngọc Đường, người cảm thấy là hắn có phong độ ổn trọng của một đại tướng, hay là do phản ứng chậm, lừa suy nghĩ cho nên mới bình tĩnh. Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, đại khái là do hắn mệt nhọc, tối qua chơi đùa một trận nên mới thiếu ngủ đi. Thời gian cứ thế qua đi, trời càng lúc càng tối, ngoài đường phố Khai Phong Phủ cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà nhìn, thời gian không sai biệt lắm đi. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu một chút, đầy sao lấp lánh, khí trời hôm nay thật tốt. Nhìn bên kia, Ân Hầu đột nhiên đưa tay chỉ về phía đông sơn, chỉ thấy rừng đào hoa vốn chỉ sáng lấp lánh một chút nay đột nhiên đỏ rực. Triển Chiêu leo lên chỗ cao nhất nhìn ra xa, đừng nói chứ, này cả ngàn cây đào đều nở hoa đỏ rực cũng khá đẹp. Nguyên soái, Bạch Ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, lúc này Triệu Phổ đã tỉnh ngủ hẳn, đang ăn mì. Hoa nở rồi. Triệu Phổ gật đầu một cái, ừ, đợi thêm nửa canh giờ nữa. Bạch Ảnh cũng không lên tiếng, lóe cái biến mất. Công Tôn liền hỏi, còn chờ? Triệu Phổ xua tay, kẻ lớn còn chưa có đi ra, cứ chờ đã. Lại chờ thêm một chút, Hắc Ảnh lại chạy về. Đối phương đã tưới xong rượu rồi, bây giờ một đám nữ nhân của một chú quốc đã bắt đầu xuất hiện. Nhân số cũng không ít, có đến mấy trăm, tỏa ra các hướng đến rừng đào. Triệu Phổ nghe xong gật đầu nói, đợi thêm. Triển Chiêu định cầm đồ ăn khuya cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên nóc nhà chờ, vừa ăn vừa chờ, lại nghe thấy Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ, người rốt cuộc là đang đợi cái gì, đào hoa nương nương sao? Lại đợi thêm một lát, toàn bộ thành Khai Phong bắt đầu tràn ngập một hương thơm kỳ lạ. Nơi này cũng ngửi được à? Công Tôn sờ sờ lỗ mũi. Chúng ta không có ngất đi, chứng minh dược của ngươi hữu hiệu. Triệu Phổ đưa tay kéo đầu Công Tôn xuống xoa xoa, có thể bắt đầu rồi. Công Tôn không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên. Tiểu Tứ Tử cười hì hì ngước mặt nhìn Công Tôn, cậu cẩu khen phụ thân nghe. Trương Long cùng Triệu Hổ chạy vào, nói với Công Tôn, tiên sinh, giải dược người rắc xuống giếng hình như không có tác dụng a, mọi người chẳng khác nào khúc gỗ cả. Đó chính là tác dụng. Công Tôn nhìn Triệu Phổ, dựa theo ý của ngươi, sau nửa canh giờ nữa mới có tác dụng. Khóe miệng Triệu Phổ cũng nhếch lên, tốt. Trên nóc nhà, Dạ Ảnh quay đầu lại nói, vương gia, doanh trại đã sẵn sàng. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, đã đến lúc rồi. Xuất binh đốt rừng đào. Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, đợi thêm chút nữa. Còn chờ nữa. Công Tôn nóng nảy. Triệu Phổ ngược lại cảm thấy buồn cười, đưa tay chọc chọc quai hàm Công Tôn. Thư sinh, người tính khí còn nóng nảy vậy à, sao không học ta ổn trọng chút? nhân mẹ của Triệu Nguyên Tá đã đến phụ cận hoàng cung. Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về phía hoàng thành xa xa. Triệu Phổ rốt cuộc cũng cười, tới. Nói xong, khoát tay chặn lại Âu Dương, người đi bắt đám nữ nhân kia. Âu Dương sung sướng chạy ra bên ngoài. Đây là chuyện thật tuyệt vời nha, nhiều mỹ nhân như vậy à. Triệu Phổ nói với Dạ Ảnh, bảo Trâu Lương chuẩn bị động thủ. Dạ Ảnh gật đầu xong liền đi. Triển Chiêu đứng ở nóc nhà hỏi Triệu Phổ, chúng ta làm gì bây giờ? Các người muốn xem tuần đoạt ngôi hoàng đế hay là tuần Âu Dương bắt mỹ nữ? Triệu Phổ hỏi. Mọi người không cần nghĩ ngợi liền nói, đoạt hoàng thú vị hơn. Vậy đi thôi. Triệu Phổ cười một tiếng, chúng ta đi hụ chết cái đám Triệu Nguyên Tá kia.